Antakemichi, hoán đổi tương lai. Chương 17. Người lạ hay người quen? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết thúc câu nói gã bế em ra khỏi siêu thị. Rồi giờ lấy gì ăn? Tao đói lắm rồi. Em than thở. Qua nhà thằng Ran với Rindu ăn trực. Gã chốt một câu rồi đẩy em lên xe phóng thẳng đến nhà anh em Haitani. Gã vừa đến cổng là đã bấm chuông in ỏi. Ra liền, mắc cái giống gì mà bấm muốn nổ cái chuông nhà ông đây vậy? Rindu hậm hực đi ra, miệng lầm bầm câu chửi. Rindu mở cửa nhìn thấy gã thì trưng ra bộ mặt khó ở, nhưng khi thấy em thì lại trở mặt vui vẻ hẳn lên. Đến đây làm chi vậy Michi? Rindu, thì, Takemichi. Em chưa kịp nói thì gã đã lên tiếng. Đến đây ăn trực, Izana, em xấu hổ trước câu nói của gã liền húc mạnh vào vai gã một cái. Đau tao, Izana, chấm, mày im cho tao. Em đưa ngón tay lên miệng ám chỉ gã im lặng. À thì lúc nãy tao đi siêu thị mà không mua được gì hết. Nhà cũng hết đồ ăn rồi. Thôi được rồi, vào đi. Tao cũng vừa mới nấu xong thôi. Rindu nói rồi đi vào trong. Kế tiếp theo sau là em và Izana. Ai vậy Jin? Sao lâu vậy? Ran ngồi trên ghế sofa nói vọng ra. Là Michi với Izana tụi nó đến để dùng bữa với chúng ta. Chấm chấm, có Michi nữa à? Ran nghe nói có em gã bay nhanh từ sofa chạy vào phòng bếp. Cứ vậy bữa ăn diễn ra trong êm đềm không sóng gió. Ăn xong em định rửa bát phụ Rindu thì bị gã xách về. Với lý do là tối rồi và gã buồn ngủ. Định đi thì gã quay lại nói vọng tới. Ngày mai 9 giờ đến họp bang. Chúng ta sẽ kết nạp thêm thành viên mới. Nhớ nhắc đám kia dùm tao. Nói rồi gã quay đi. Em đang được gã trở về nhà. Trên đường đi em thắc mắc hỏi gã, ai được kết nạp vào Thiên Trúc vậy Izana? Sáng mai mày sẽ biết. Gã nhàn nhạt nói, cái con người này. Người ta hỏi để biết chứ gã trả lời vậy thả em khỏi hỏi cho rồi. Về em cảm thán, về đến nhà gã lười biếng kéo em đi vào phòng. Hôm nay ngủ chung với tao đi. Được, hôm nào mà em chẳng ngủ chung với gã chứ? Giờ còn bày đặt hỏi. Có nói em cũng chẳng dám nói không. Sáng hôm sau em đang trong cơn say giấc thì Izana gã quăng bộ bang phục vào mặt em la lên. Dậy đi Takemichi. 8 giờ rồi. Sắp đến giờ họp rồi. Mày không biết thương hoa tiếc ngọc à? Em cầm bang phục hét vào mặt gã. Thay nhanh đi. Còn không tao cho mày đi bộ đến căn cứ. Gã lên tiếng đe dọa. Thay thì thấy, mày đi ra đi lát tao ra. Em phụng phịu xách mớ bang phục đi vào nhà WC. VSCN rồi thay bang phục ra nhanh chứ không là gã bỏ em đi bộ thiệt à. Gã cũng vậy nghe em đi ra ngoài chờ. Khoảng 10, sau em đi ra, gã nhìn sơ lược trên người em. Chắc phải đi may lại cái bang phục cho em quá. Người gì đâu mà lùn mặc cái áo thì sệ dài ra. Còn quàn thì thụng xuống. Nhìn mắc cười mà cũng dễ thương phết. Gã nhìn em rồi chở em đến căn cứ Thiên Trúc. Xin chào tổng trưởng. Cả đám thuộc cấp hô to khi thấy gã đi vào. Sau lưng là em với những thành viên cộm cán của Thiên Trúc. Em đi vào chạy lại chỗ Kisaki mà ngồi vào lòng anh ta. Kisaki cũng không nói gì chỉ vươn tay kéo em ngồi sâu vào lòng mình. Mày ăn mảnh nhé Kisaki. Hanma, là em ấy tự nguyện ngồi vào chỗ tao chứ tao không ép. Kisaki đẩy gọng kính nhàn nhạt đáp. Sao mày không ngồi cùng Tomichi? Kakuko lên giọng làm nũng với em. Người Kisaki ấm hơn, tụi mày lạnh lắm. Em trả lời, cũng đúng hiện tại đang giữa mùa đông nên. Gió lạnh lùa vào từng cơn làm ai cũng cái tìm kiếm sự ấm áp để tránh cái lạnh. Còn bọn gã thì chỉ khoác cái bang phục không lạnh mới lý, chỉ riêng Kisaki là mặc thêm áo khoác với khăn choàng nên em chọn ngồi ôm anh ta cũng hợp lý. Mấy gã hậm hực nhìn em ngồi trong lòng Kisaki mà thâm nguyền rủa. Về, đám đàn em cũng quá quen thuộc với cảnh này nên chỉ đưa mắt nhìn ra chỗ khác. Tránh trường hợp ăn cơm chó thay đồ ăn sáng. Tất cả im lặng, giọng Izana vang lên. Hôm nay chúng ta sẽ kết nạp thêm thành viên mới. Haruka lên đây. Cả đám phía dưới xì sầm to nhỏ. Thân ảnh nhỏ nhắn của một đứa con gái bịt kín khắp mặt bước lên trên. Đây là Haruka, từ này sẽ là thành viên của Thiên Trúc. Gì chứ, là con gái sao? Sao con gái lại chui vào đám bất lương làm gì? Nơi đây không chào đón con gái. Đó là những tiếng xì sầm của đám đàn em phía dưới. Câm miệng, Izana đã nói như vậy thì sẽ như vậy. Kakuko gay gắt lên tiếng. Đúng là phó tổng trưởng có khác. Điều này làm em chợt nhớ đến Draken khi còn ở Tumen. Nhưng cũng nhanh chóng biến mất ra khỏi tâm trí. À mà khoan, sao nhỏ mới vào bang nhìn em miết vậy? Nhìn ánh mắt của nó làm cho em có chút quen thuộc. Nếu không còn gì nữa tất cả giải tán. Kakuko, về thôi Takemichi, giọng Coco vang lên. Em đang chạy lại đám gã thì chợt đi ngang qua Haruka. Lại gặp nhau rồi chàng trai vượt thời gian. Cô gái đó ghé vào tai em nói một câu rồi cũng bỏ đi. Gì gì vậy? Sao cô ta lại biết em có thể vượt thời gian? Và cô ta là ai? Em chưa gặp cô ta bao giờ mà. En chép 17. Đừng hỏi vì sao hôm qua không có chép. Do tôi lười nên về. Xin lỗi các cô nhiều. Cách chương.